Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, cường giả giám định thuật. Dãy núi Chi Đỉnh, phong hồi tản mát, cạn ánh mặt trời vàng chói từ triền miên đám mây bên trong từng tia từng sợi bắn ra xuống tới. Màu tím trời không gần sát nhân gian, phảng phất có thể đụng tay đến. Cây kia bàn cầu ngọa long cổ thụ lẳng lặng tại trời cùng đất trong lúc đó đứng lặng lấy. Từ tuyên cổ bắt đầu liền vác lên to lớn dù đóng. Cơn gió nhẹ nhàng lay động xích đu, cùng với một chút rơi diệp nhẹ giọng nát ngâm. Cũ kỹ kẹt kẹt âm thanh quanh quẩn tại cái này mênh mông thời gian bên trong. Nơi này là thần vực Asgard. Đây là một khối bình mặt to lớn lục địa. Tại khối kia lan tràn không biết bao nhiêu cây em đại lục cuối cùng. Thác nước dốc toàn bộ lực lượng, hướng chảy màu đen thần bí tinh không. Mây thanh thanh này sắp mưa, nước gợn sóng này khói bay. Tiên sơn quỳnh tác, vàng son lộng lẫy. Nơi này cung điện thậm chí đường phố đạo đều áp dụng lấy xa hoa hoàng kim cũng hoặc thủy tinh điêu. Khác. Có lẽ Lạc Băng không nhận ra những tài liệu kia chân chính danh tự. Thế nhưng là đồ chơi kia nhìn liền rất đắt, nếu như không phải là bị một đám người hiếu kỳ nhìn chằm chằm. Lạc Băng thật nghĩ nảy ra mấy khối thân dưới gạch đá thả tương đương tiến bỏ vào Kamui trong không gian. Đây cũng không phải là hắn nghèo, mà là hắn quá nghèo. Nếu như cái này tài phú tương đối đối tượng là trong truyền thuyết thần vực lời nói. Ca, người không sao chứ? Xíp nhìn về phía mình ca ca hai đồ. Phát hiện hắn thân lên còn mang theo từng tia lạnh khí. Sắc mặt tái nhợt, tình huống rất là không ổn. Ta không sao, Loki dùng băng xương hộp đông cứng ta. Bất quá còn tốt, ta đào thoát đi ra, hai đồ người mặc áo giáp màu vàng óng. Có một đôi con mắt vàng kim, đó là toàn thị chi nhãn. Hắn cơ hồ có thể nhìn thấy cửu giới bất kỳ một cái nào phương hướng. Đồng thời cũng là Bifrost thủ hộ giả, Odin trung thành nhất thuộc hạ. Tại cách đó không xa còn nằm hai tên Frost Giant thi thể. Nhìn hiện tại Frost Giant đã xâm lấn đến Asgard nội bộ. Tình huống hận không lạc quan, Loki trộm lấy hàn băng hộp. Hiện tại Asgard quân đội đang tại cùng Frost Giant giao chiến. Tho, toàn nhờ vào ngươi, hai đồ nhìn về phía lôi thần Tho. Thanh âm có chút suy yếu. Loki, Tho gầm lên giận dữ. Vùng lấy búa meo meo vọt thẳng hướng về phía phương xa chiến trường. Vì Asgard, Warrior Thori cũng hướng về phương xa vọt lên quá khứ. Xíp mắt nhìn Kaka, đôi hắn nhẹ gật đầu. Sau đó cũng liền xông ra ngoài. Hiện trường chỉ lưu dưới Lạc Băng cùng hai đồ dương mắt nhìn. Người tốt, người trẻ tuổi, hai đồ nhìn lên trước mặt Lạc Băng. Hữu hảo nhẹ gật đầu. Người tốt, Lạc Băng gật đầu đáp lễ. Sau đó hai người lâm vào trầm mặc xấu hổ. Ếch, xin hỏi chỗ này có hướng dẫn du lịch sao? Lạc Băng liếc mắt nhìn hai phía. Rất lễ phép hỏi nói. Hai đồ, ngoặc kép. Hiện tại là tại chiến tranh, người trẻ tuổi, các người tại trong lúc chiến tranh không có hướng dẫn du lịch sao? Lạc Băng mở miệng lần nữa. Hỏi nói, hai đồ khóe miệng có chút run rẩy. Người trẻ tuổi này là chuyện gì xảy ra a? Lúc đầu còn tưởng rằng là Tho bằng hữu, vì cái gì nói chuyện như thế làm giận, mới nói hiện tại là chiến tranh a, sinh tử tồn vong trước mắt. Ngươi là đến du lịch sao? Hai đồ nhẹ gật đầu, có chút sinh khí. Asgard sở hữu binh sĩ đều tại chiến trường. Nếu như ngươi không sợ chết, có lẽ có thể đi chỗ nào xem. Tốt, Lạc Băng nhẹ gật đầu. Đi về trước hai bước. Hai đồ nhíu nhíu mày, hoàn toàn đoán không ra người trẻ tuổi này suy nghĩ cái gì. Gặp hắn càng chạy càng xa. Hai đồ nới lỏng miệng khí, tiếp tục thủ hộ lấy Bifrost thân là Bifrost thủ hộ già. Đây là nhiệm vụ của hắn, cho dù phát sinh chiến tranh hắn cũng nửa bước không thể rời đi nơi này. Tương phản, nếu để cho địch nhân nắm trong tay Bifrost, Asgard mới thật sự là lâm vào nguy cơ. Có thể hai đồ không nghĩ tới. Cái kia vừa đi vài bước xa, người trẻ tuổi lại quay người đi tới. Ngoặc kép chấm hỏi, hai đồ nghi ngờ nhìn về phía đối phương. Hoàn toàn không hiểu rõ hắn lại trở về làm gì. Nhát gan, sợ chết. Xin hỏi, nơi này có dẫn đường đến chiến trường hướng dẫn du lịch sao? Không có ý tứ a. Vừa mới bọn hắn chạy quá nhanh. Ta đối với nơi này tọa độ không gian cũng không quá quen thuộc. Lạc băng lần nữa có lễ phép hỏi. Ra miệng, hai đồ, ngoặc kép, ngươi người trẻ tuổi này có hết hay không a? Ngươi là cố ý a? Ngươi tuyệt đối là cố ý a? Hai đồ hít miệng khí, mười phân bất đắc dĩ. Tiên cung thế nhưng là không đối ngoại người mở ra. Có thể đi vào nơi này cửa ra vào chỉ có Bifrost. Nơi này cùng vốn không phải nhi đồng nhạc viên. Cũng không tồn tại cái gì hướng dẫn du lịch. Cho dù có dị giới khách đến thăm, đó cũng là The Godfather Odin mời tới. Đối với lạc băng sinh vật như vậy, hai đồ sống lâu như vậy, nhìn khắp cả cửu giới cũng là lần đầu gặp được. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ hướng phía trước. Asgard không hướng người ngoài mở ra. Bất quá bây giờ chúng thần chi vương ngủ say. Ngươi là Thò bằng hữu. Ngươi có hai lựa chọn. Hoặc là đợi ở chỗ này cùng một chỗ chờ chiến tranh kết thúc. Hoặc là thuận con đường này đi thẳng. Phía trước liền là chiến trường. Hiện tại hai nước đang giao chiến. Ta muốn thường xuyên quan sát Frost Giant nhất tộc động tĩnh. Còn xin ngươi không nên quấy rầy ta. Hàm đao tính là phi thường có lễ phép. Cho dù hắn đối cái này mười phân cổ quái người trẻ tuổi rất là bất mãn. Nhưng cũng không nói gì thêm. Sống thời gian lâu như vậy, hắn rất ít bộc lộ cá nhân cảm xúc. Cảm xúc, đây chẳng qua là không thành thục hài tử mới có đồ vật. Hai đồ rất trầm ổn, sẽ không đi để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Với hắn mà nói, ngoại trừ Odin cùng Asgard cùng Bifrost bên ngoài, cái gì đều không trọng yếu. Vậy ta ngay tại ngủ một giấc a. Lạc băng ngáp một cái. Căn bản vốn không lấy chính mình làm ngoại nhân. Địa cầu thời gian điểm cũng đến đêm vãn. Hắn tiện tay triệu hoán một chương cửa gỗ. Trực tiếp nằm đi lên nhắm mắt lại. Hai đồ sửng sốt một tí. Sau đó không tiếp tục để ý cái này cổ quái người trẻ tuổi. Con mắt tản mát ra màu vàng ánh sáng. Tiếp tục dò xét chiến trường cùng Frost Giant quê quán. Lạc băng vẫn thật là như vậy ngủ thiếp đi. Hắn có thể không có bất kỳ trách nhiệm tâm đi nhiệt huyết trợ giúp Asgard chống cự ngoại địch. Hắn chỉ là đến tính tiền. Cái này cũng không phải địa cầu. Hắn cũng không có công phu loạn xen vào chuyện bao đồng. Không biết đi qua mấy giờ. Lạc băng trong túi áo điện thoại chuông báo vang lên. Hai đồ nhíu mày nhìn thoáng qua. Cái trán lên che kín gân xanh. Sau đó lại trầm mặc lại. Không tranh lưu hạn, lạc băng chậm rãi tỉnh lại. Lần này hắn không có nằm mơ. Ngủ được rất là an ổn. Từ lần trước 12 điểm bỏ qua mở ra may mắn quang hoàn thu được cái lấy tên chương tam phá dị năng về. Sau, hắn liền cho điện thoại di động của mình thiết trí đồng hồ báo thức. Vãn lên 11:59 đúng giờ nhắc nhở hắn thêm bắp. Không lạc băng thuần thục mở ra quang hoàn. Lạc băng sờ lên cái cằm, có chút hoảng, liên quan tới bạch tiền bối hết thảy hắn đều hoảng. Bất quá sủng vật là cái quỷ gì? Cường giả giám định thuật lại là cái gì quỷ? Lạc băng quay đầu nhìn về phía một bên hai đồ, nghi ngờ hỏi nói, hai đồ tiên sinh, xin hỏi ngươi là cường giả sao? Hai đồ đang mục quang nhìn chăm chú nhìn xem chiến trường, lúc này chiến cuộc đã đạt tới gay cấn. Trước đó Loki thông qua Bifrost tiếp dẫn rất nhiều Frost Giant. Hiện tại Frost Giant chính đang tấn công Thánh Thành. Bởi vì Odin ngủ say, Thor lại bị Loki cho cuốn lấy. Cho nên dẫn đến thế cục một mực rằng co. Bất quá bây giờ Frost Giant đã công phá đệ nhất đạo phòng tuyến. Rất nhiều Asgard chiến sĩ bị tổn thương. Tình huống không thể lạc quan. Ta không phải, ta chỉ là một cái thủ vệ mà thôi. Cường giả chân chính đều hẳn là sống tại chiến trường lên, hai đồ lắc đầu. Nếu như không phải mình nhiệm vụ quan trọng, hắn cũng muốn đi tiền tuyến. Dạng này à, người nói tựa hồ có chút đạo lý, Lạc Băng nhẹ gật đầu. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hai đồ nghi hoặc cau lại lông mày, nhìn chung quanh một chút, toàn thị chi nhãn lan tràn. Hắn khiếp sợ thấy được chính đang không ngừng lóe ra tiến về chiến trường Lạc Băng. Không gian di động, hắn muốn làm gì? Hai đồ cau mày, đại để ý bên ngoài. Hắn nguyên bản còn nghĩ là cái kia kỳ quái người trẻ tuổi chỉ là cái biết một chút tạo vật ma pháp. Cấp thấp ma pháp sư. Không nghĩ tới hắn thế mà còn nắm giữ cao giai không gian di động ma pháp. Với lại giống như căn bản không có niệm động chú ngữ miệng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.